Chương 257, địch tập kích. Bởi vì dùng quá nhiều linh hồn lực, thân thể Tiểu Ngưng Nhi trở nên mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, tràn đầy mồ hôi. Nhiếp Ly lúc này phảng phất như trải qua giấc mộng dài. Trong mơ, hắn vẫn luôn ở trong thời không yêu linh chi thư tu luyện không ngừng, thi thoảng lại cảm thấy thật cô độc. Nhiếp Ly kiếp trước vô cùng thê thảm, người thân, người yêu, bằng hữu đều chết, lại bất lực. Khi hắn biết làm sao có thể phục sinh người thân, người yêu cùng bằng hữu, lại bị thánh đế phá hỏng, cuối cùng lẻ loi một mình thống khổ chết đi. Nhớ tới thời không yêu linh chi thư thần bí, hắn sống lại, hết thảy đều làm lại từ đầu. Nhưng mà căn nguyên tất cả thời không yêu linh chi thư đã biến mất. Nhiếp Ly nghĩ đến vỡ đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn mơ thấy mình muốn bắt thời không yêu linh chi thư, nhưng nó lại hóa thành một vệt sáng, biến mất lời hư không. Thời không yêu linh chi thư là căn bản của tất cả. Hắn trọng sinh về đây, có phải hay không là một thời không khác, một thời không không có thời không yêu linh chi thư. Trong đầu nhói đau, làm Nhiếp Ly tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Tiểu Ngưng Nhi đang khóc bên giường. Nàng lúc này mặc một bộ áo váy tơ màu hồng, gương mặt xinh đẹp, lề hòa đái vũ, khiến người ta thương yêu. Theo cái cổ áo nhìn xuống, có thể trông thấy xương quai xanh tinh xảo, giống như mỹ ngọc. Khụ khụ, Nhiếp Ly lúng túng, ho khan hai tiếng mau chóng rời đi ánh mắt. Tiểu Ngưng Nhi đang cúi đầu khóc nức lở, sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mừng như điên. Nàng ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly, lập tức nhào vào lòng hắn. Nhiếp Ly, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Ngưng Nhi ôm chặt Nhiếp Ly. Liệu vui bất ngờ khiến nàng cảm thấy không chân thực, giống như đang mơ. Nhiếp Ly đã hôn mê rất lâu. Nàng lo lắng, vạn nhất hắn không tỉnh lại thì làm sao? Hồn hương viễn ngọc trong lòng, Nhiếp Ly vốn có chút ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên ôn nhu. Tuy không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng hẳn là không ngắn. Ngưng Nhi khẳng định đã lo lắng hắn gần chết. Hắn thương tiếc vỗ lưng nàng. Một cỗ hương thơm tiểu lữ nhàn nhạt truyền ra, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Ly, biết mình không phải mơ, nhưng nàng không muốn buông tay. Khuôn mặt của nàng đã ửng hồng, nhưng nàng muốn hưởng thụ sự quan tâm này lâu hơn một chút. Chỉ một khắc này, Nhiếp Ly là của mình nàng. Đúng lúc này, hai thân ảnh tiến trong phòng. Thấy cảnh này, Tiêu Tuyết vội quay đi. Ta chưa thấy gì hết, đừng để ý tới ta. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Tử Vân, lập tức lúng túng đang muốn giải thích, đã thấy khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt. Trong ánh mắt không hề có sự ghen ghét, mà chỉ có niềm vui sướng gặp lại. Hướng Nhiếp Ly đi tới ngồi bên giường. Nhiếp Ly còn sống, những cái khác không quan trọng. Khi Nhiếp Ly còn đang hôn mê, Tử Vân đã từng nghĩ, nếu Nhiếp Ly có thể sống lại, nàng không muốn cùng Tiểu Ngưng Nhi tranh giành gì cả, cùng sinh tử so sánh, những thứ đó là cái gì? Nhìn Diệp Tử Vân ngồi bên giường, đôi mắt rưng rưng nhìn mình, nội tâm Nhiếp Ly như bị ánh mắt của nàng hòa tan. Được gặp nàng tại kiếp này chính là ân điển trời xanh ban cho hắn. Nhiếp Ly đưa tay ôm lấy Tử Vân, khóe mắt lệ rơi. Kiếp trước kiếp này đủ loại khúc mắc làm cho Nhiếp Ly sợ hãi, tất cả chỉ là ảo mộng. Nhưng chứng kiến hai thiếu nữ trước mặt, Nhiếp Ly biết mình thực sự còn sống. Tử Vân cùng Ngưng Nhi vậy mà không đánh nhau. Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, bất quá lại nghĩ cũng thấy bình thường. Trước mặt sinh tử, tất cả là thứ yếu. Trong thời kỳ hỗn mang này, ai biết được lúc nào thì phải từ biệt nhân gian. Hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này, bọn Đoạn Kiếm Đỗ Trạch cũng chạy đến. Vừa tiến nhập chứng kiến Nhiếp Ly trái ôm phải ấp, cả hai đều là đưa mắt nhìn nhau. Ta đi, ông trời thật quá thiên vị. Lục Phiêu tức điên gãy đầu, đây chính là hai nữ thần mà vô số người trong toàn bộ Thánh Lan học viện thầm mến. Nhiếp Ly tự nhiên một mình độc chiếm, bất quá thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, hắn cũng có chút vui mừng. Đỗ Trạch cười cười, chỉ Nhiếp Ly tỉnh lại là tốt rồi. Ta ngủ đã bao lâu rồi? Nhiếp Ly nhìn bọn Đỗ Trạch hỏi. Mới hơn một tháng, Đỗ Trạch nghiêm mặt nói. Hơn một tháng, Nhiếp Ly cũng chấn kinh. Hắn biết mình ngủ rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến vậy. Nhiếp Ly, thân thể ngươi sao rồi? Lục Phiêu có chút không yên tâm hỏi. Tuy bình thường hắn vô tâm, nhưng mà đối với Nhiếp Ly vẫn là rất quan tâm. Nhiếp Ly thử vận dụng pháp tắc một chút, lắc đầu nói, thân thể không có việc gì, tình trạng cơ thể vẫn vậy, trừ đầu hơi đau ra, những cái khác đều không thay đổi. Nhiếp Ly không ngờ mình lại hôn mê lâu đến như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào nghĩ thông thời không yêu linh chi thư đã không còn, bước tiếp theo phải làm sao, xem ra chỉ có thể tiến vào lòng khư giới vực rồi nói. Nhiếp Ly sờ lên ngực, hai chàng tàn khuyết của thời không yêu linh chi thư vẫn còn, xem ra bí mật này phải từ từ cởi bỏ vậy. Trong chớp mắt, tin Nhiếp Ly tỉnh lại truyền bá khắp phủ thành chủ. Biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại, cha vợ cùng ngoại công đều thở dài một hơi, vội vàng bỏ việc đang làm, chạy tới biệt viện Nhiếp Ly đang ở. Nhiếp Ly được Tử Vân Ngưng Nhi nâng đỡ, bắt đầu xuống giường vận động, lực lượng chậm rãi quay trở lại cơ thể. Đoạn người đi ra ngoài sân, chim hót hoa lở, xuân ý tràn lan. Một thời gian nữa chúng ta sẽ phải đi tới Long Khư giới vực. Ta phải quay về tạm biệt tộc nhân của mình. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Thân thể của ngươi chưa khỏe, không cần gấp gáp. Nếu không để cho ta phái người mời bá phụ bọn hắn tới đây đi. Diệp Tử Vân nghĩ một chút nói. Vì tránh cho tộc nhân của Nhiếp Ly lo lắng, bọn hắn nói với bên ngoài là Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, cho nên bọn họ chưa biết việc Nhiếp Ly bị hôn mê. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng được. Đang khi bọn hắn nói chuyện long trời lở đất, Diệp Tông vội tiến vào. Trong khoảng thời gian Nhiếp Ly hôn mê, Diệp Tông vẫn một mực lo lắng. Sau khi nhận thức cách làm người của Nhiếp Ly, tuy thường xuyên cùng nhau cãi, nhưng mà trong lòng hắn đã coi Nhiếp Ly là con rể của mình. Thấy bộ dáng hoạt bát của Nhiếp Ly, trên mặt Diệp Tông lộ ra ý cười. Tiểu tử người cũng tỉnh, nếu người dám để nữ nhi của ta làm bà quá trẻ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Diệp Tông nghiêm mặt nói. Nghe Diệp Tông nói, Tử Vân xấu hổ đỏ mặt, gấp đến độ dậm chân. Nhiếp Ly vừa tỉnh chưa lâu, phụ thần đã nói như vậy, thật đáng ghét. Đà tạ nhạc phụ đại nhân quan tâm, ta vẫn ổn. Nhiếp Ly cười nói. Hôn mê lâu như vậy, thời điểm nhìn thấy Diệp Tông, trong lòng không khỏi cảm thấy thân thiết, cũng không muốn cùng Diệp Tông đấu khẩu. Tiểu tử này đột nhiên đàng hoàng rồi. Diệp Tông có chút kỳ quái, chẳng lẽ hôn mê xong liền đổi tính. Nhìn bọn Đỗ Trạch, Tử Vân, những hài tử này chính là hy vọng của Quang Huy Chi Thành a. Chỉ đáng tiếc chúng sắp phải đi Long Khư giới vực, tuy không biết là địa phương nào, nhưng chắc hẳn rất xa. Ưng non không rời tổ, vĩnh viễn không thể trưởng thành, những lão già bọn hắn chỉ có thể buông tay. Trong biệt viện một mảng náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Bất kể là Nhiếp Ly, Tử Vân đều là hưởng thụ thời gian bên nhau. Diệp Tông tuy vẫn uy nghiêm như trước, nhưng mà nhìn Nhiếp Ly cùng Tử Vân trong mắt không giấu nổi vẻ tử ái. Thấy lữ nhi mình tìm được chỗ dựa tốt, hắn không khỏi vui sướng trong lòng. Quang Huy Chi Thành hôm nay an toàn hơn trước đây rất nhiều. Dù bọn Nhiếp Ly có ly khai, cũng có nhiều vạn ma yêu linh đại trận như vậy, còn có cường giả cấp truyền kỳ đủ để bảo vệ Quang Huy Thành chu toàn. Mặt trời dần khuất núi, màn đêm bắt đầu buông xuống. Ra ra, hắn sao không tới? Tử Vân nghi ngờ hỏi. Đúng à, hắn lẽ ra phải biết rồi mới đến đúng. Diệp Tông có chút buồn bực, tuy Diệp Mặc đang tu luyện, nhưng biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại lẽ ra phải sớm xuất hiện mới đúng. Đang lúc mọi người nói chuyện trăng sao, trong phủ thành chủ đột nhiên tiếng đánh nhau kịch liệt, vài tòa kiến trúc bị phá hủy. Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Tông nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy. Nhiếp Ly cũng là mờ mịt, là ai dám tới phủ thành chủ gây chuyện? Phủ thành chủ hôm nay cường giả như mây, ngoài có mấy vị truyền kỳ cấp, còn có vạn ma yêu linh đại trận bảo vệ, trừ khi là cường giả thần cấp, nếu không đừng mong sống sót ra khỏi đây. Chúng ta xem đi. Diệp Tông thả người đi tới, song lưng Nhiếp Ly nhanh chóng ngưng tụ đôi cánh đen trắng, phóng người vút đi. Tám người Tử Vân cũng nhào nhào đuổi theo. Rầm rầm rầm. Trung tâm phủ thành chủ xảy ra đại chiến kịch liệt, vô số kiến trúc bị phá hủy, bụi đất đầy trời. Vô số cường giả trong Quang Huy Thành nhìn sang chiến đấu cấp độ này, hắn căn bản không thể tham dự. Rốt cuộc là ai lại dám làm càn trong phủ thành chủ như vậy? Chương 258, con tin. chỉ thấy tro bụi bay đầy trời, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, một râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt, chính là chiến thần Diệp Mặc trong lòng người dân Quang Huy chi thành. Người kia là một thanh niên áo trắng, toàn thân ẩn trong đó một cỗ gió lốc đáng sợ. Người này chính là yêu chủ đã từng giao đấu cùng Nhấp Ly. Yêu chủ ngạo nghễ đứng trên không trung, hắc ngục pháp tắc bằng bạc quanh quẩn trên thân hắn, ti thoảng biến ảo thành đủ loại yêu vật. Diệp Mặc đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu như vậy vẫn bị người tìm ra. Yêu chủ cười lạnh nói, dù một mình đối mặt với toàn bộ Quang Huy chi thành, hắn vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Đã bao năm rồi không ngờ tới yêu chủ lại một lần nữa xá lâm Quang Huy chi thành ta, không biết có gì chỉ giáo. Dầu tóc Diệp Mặc không gió tự bay, vòng tuyết pháp tắc quanh người dao động không ngừng, thỉnh thoảng ngưng tụ hình thành những thanh trường mâu sắc nhọn. Hình như lời này không quá hoan nghênh ta thì phải. Tốt xấu gì ta cũng là người đi ra từ Quang Huy thành. Yêu chủ cười nhạt một tiếng, khí tức bằng bạc ép hướng Diệp Mặc. Người phản bội Quang Huy thành sớm đã bị đuổi đi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác được sự cường đại của yêu chủ đã hoàn toàn chế trụ hắn. Cái cỗ áp lực to lớn kia làm cho Diệp Mặc hít thở không thông, xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Yêu chủ cuồng tiếu, ánh mắt lạnh lùng. Một đám người tự cho mình là đúng, rốt cuộc là ta phản bội Quang Huy thành hay Quang Huy thành đã phản bội ta? Chuyện năm xưa ta không muốn truy cứu nữa, các người liền cảm thấy may mắn đi. Người không truy cứu vậy tới đây làm cái gì? Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng nhìn yêu chủ. Ở đây có thứ ta muốn, chỉ cần giao ra, chuyện cũ giữa chúng ta liền chấm dứt. Nếu không ta liền đem Quang Huy thành quấy đến lòng trời lở đất. Khuôn mặt yêu chủ lộ ra vẻ điên cuồng. Người muốn cái gì? Trong lòng Diệp Mặc hơi động, nhíu mày hỏi. Người biết rồi còn hỏi? Chỉ cần giao ra yêu linh thạch phong ấn con yêu thú kia, hết thảy chuyện xưa là chấm hết. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Yêu chủ hừ lạnh nói. Nhấp đi nhíu mày, yêu linh thạch phong ấn yêu thú đó là cái gì? Nguyên lai yêu chủ vì một yêu linh mà tới. Không biết yêu thú đó có lai lịch gì, không ngờ là lại làm cho người sở hữu bát tí ma quái như yêu chủ cũng nhớ mãi không quên. Cảm giác khí tức yêu chủ càng ngày càng mạnh, Diệp Mặc dần không ngăn cản được. Nhiếp Ly bay lên, đứng sóng vai cùng ông, lạnh lùng nhìn yêu chủ, ba cỗ pháp tắc lực hướng yêu chủ ép tới. Lại là ngươi? Yêu chủ nhìn Nhiếp Ly, đồng tử trong mắt co lại thành một điểm, hắn hừ lạnh nói. Nếu không phải là ngươi, Quang Huy Thành sớm muộn là vật trong túi của ta. Nếu như ngươi một mực muốn cản trở, vậy đừng trách ta phá hủy toàn bộ. Yêu chủ, chúng ta không phải chưa đánh qua, nếu ngươi có tự tin giết được ta vậy thì tới đi. Toàn thân Nhấp Ly lộ ra một cỗ uy thế nghiêm nghị. Sư sư sư, đám người vũ diễm đoạn kiếm đỗ trạch cùng bay lên không trung, đem yêu chủ vây vào giữa. Hơn 10 đạo pháp tắc chi lực hướng yêu chủ ép tới. Rầm tầm rầm, pháp tắc chi lực điên cuồng bạo tạc trên không. Tùy hắc ngục pháp tắc của yêu chủ rất cường đại, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công. Hắn rên lên một tiếng, lập tức dung hợp bát tí ma quái, toàn thân bát quý ma tái đỏ ao, điên cuồng giống giận. Từng đạo quyền kình đánh ra, Nhấp Ly hừ lạnh, thúc giục linh hồn hải dung hợp yêu linh hổ nha hùng miêu, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo đánh hướng tới bát tí ma quái. Đại chiến trên trời xảy ra kịch liệt, một đám người vây công yêu chủ, mỗi tay của bát tí ma quái đều cầm một thanh binh khí sắc nhọn, cùng bọn hắn chiến thành một đoàn. Nhấp Ly nhíu mày, vô thượng thân thể quả nhiên bất phàm, thực lực yêu chủ lúc này đã cao hơn trước một tầng, chỉ sợ chuẩn bị ngưng tụ đạo mệnh hồn thứ nhất trong tiểu linh lung thế giới. Chỉ cần ngưng tụ ra mệnh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, có nhiều cường giả thứ thần cấp hơn cũng không phải đối thủ. Yêu chủ bị nhiều người vây công như vậy, tuy rơi vào thế yếu nhưng nhục thân hắn phi thường cường đại, trong lúc nhất thời khó có thể chế phục được. Xem ra đành phải dùng tới tuyệt chiêu này. Nhấp Ly đột nhiên rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, từng đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Nhấp Ly. Phát hiện vũ khí trong tay Nhấp Ly, đồng tử yêu chủ co rút lại, Kiếp ly đài quả nhiên còn cất giấu một ít lá bài tẩy từ trên thiên vẫn thần lôi kiếm. Yêu chủ cảm nhận được khí tức mang tính hủy diệt. Thành thiên vẫn thần lôi kiếm này phi thường kinh khủng. Thời điểm nhiếp ly mới là hoàng kim cấp đã có thể phát ra uy lực cực kỳ. Hôm nay đã tới truyền kỳ, uy lực của nó càng thêm kinh người. Lôi điện đầy trời hội tụ trên thiên vẫn thần lôi kiếm. Nhiếp ly thét lên một tiếng hướng yêu chủ đánh tới. Một đạo lôi điện to hướng yêu chủ đánh xuống. Lôi điện bùng lộ, khiến cho những người xung quanh sợ hãi lùi lại. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng hủy diệt. Thấy đạo lôi điện đáng sợ hướng mình đánh xuống, yêu chủ cũng biến sắc, hắn quát to, một đôi hồng chùy hiện ra trên hai cái tay của bát tí ma quái. Song chùy cùng đánh, một cỗ lực lượng kinh người hướng lôi trụ nhấp đi chém ra đánh tới. Oành, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, từng đạo kinh khí quét qua không gian, phá hủy vô số kiến trúc. Lôi trụ của nhấp ly chậm rãi lấn áp cỗ lực lượng kia, tiếp theo hướng yêu chủ đánh tới. Không nghĩ tới uy lực của thiên vẫn thần lôi kiếm lại kinh người đến vậy. Mắt thấy lôi trụ sắp đánh lên thân thể yêu chủ, khóe miệng yêu chủ hiện lên nụ cười lạnh. Thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, hiện ra tại địa phương cách đó trăm thước, sau đó hướng người xung quanh phóng tới. Lôi trụ ầm ầm đánh xuống một kích thất bại. Nhìn thấy yêu chủ xông về phía trước, nhấp đi thầm kêu không ổn, vội vã dùng thiên vẫn thần lôi kiếm đuổi theo. Đám người Diệp Mặc nhao nhao công kích yêu chủ. Thịch thịch bành, yêu chủ xông vào đám người một quyền đem Đỗ Trạch đánh bay xa hơn 10 mét, máu tươi điên cuồng chảy ra. Yêu chủ đại sát tứ phương, không gì cản nổi. Nhấp đi cũng vô pháp áp chế được hắn, càng đừng nói chi người khác. Đám người Tử Vân, Ngưng Nhi, Vũ Diễm đều bị đánh lui. Toàn thân yêu chủ lúc này lộ ra sự dữ tợn như cuồng ma khát máu. Thấy yêu chủ phóng tới hướng mình, Diệp Thông hừ lạnh, xung hợp phong tuyết yêu linh, toàn thân đại phát kim quang, vùng trọng kiếm chém tới yêu chủ. Nhấp ly lúc này cũng vung lên thiên vẫn thần lôi kiếm chém xuống yêu chủ. Yêu chủ hừ lạnh, lại hư không tiêu thất, một lần nữa hiện ra sau lưng Diệp Thông. Bành một tiếng đánh bay trong kiếm, kiếm trong tay hắn, một tay màu trắng nắm lấy cổ Diệp Tông. Một cỗ hắc ngục pháp tắc trói buộc toàn thân Diệp Tông, đánh nát chiến giáp trên thân ông. Dưới tác dụng của hắc ngục pháp tắc, đặc thù yêu linh trên thân Diệp Tông nhanh chóng biến mất, trở lại nhân dạng. Bị cỗ lực lượng đáng sợ chế trụ, Diệp Tông thống khổ rên rỉ. Thiền vẫn thần lôi kiếm chém xuống đột ngột dừng lại. Tông Nhi, Diệp Mặc đang phóng tới cũng ngừng lại có chút ném chuột sợ vỡ bình. Phụ thân, Tử Vân thấy một màn này lập tức tỏ ra lo lắng. Yêu chủ nhìn chằm chằm Nhiếp Ly cười lạnh, tuy kiếm trong tay ngươi rất cường đại, thật ra muốn đánh ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng ngươi có rất nhiều nhược điểm, tất cả những người ở đây đều là nhược điểm của ngươi, trừ ngươi ta có thể giết bất kỳ người ai trong này. Cánh tay lắm thiên vẫn thần lối kiến của Nhiếp Ly nổi gân xanh. Yêu chủ nói không sai, những người xung quanh đều là nhược điểm của Nhiếp Ly, bọn họ đều là những người trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn. Nhiếp Ly nhìn vào yêu chủ, thanh âm như băng hàn, người thả hắn ra, ta để cho ngươi đi, chúng ta từ nay lướt sông không phạm nước giếng. Nếu người dám đả thương bất kỳ ai trong bọn họ, dù đuổi đến Long Khư dưới vực, ta cũng muốn đem người hủy diệt. Nghe Nhiếp Ly nói, yêu chủ càn rỡ cười to, người đang uy hiếp ta, ta tung hoành mấy trăm năm, chỉ có ta uy hiếp kẻ khác chứ chưa ai uy hiếp được ta. Diệp Tông nằm trong tay yêu chủ, Nhiếp Ly trong lúc nhất thời không dám phòng động. Diệp Tông bị bàn tay to lớn lắm cổ, một cỗ hắc ngục pháp tắc đánh vào cơ thể, khiến pháp tắc toàn lực thân hắn rã rời. Tuy nói rõ cũng khó khăn, cấp độ của yêu chủ hơn hắn rất quá nhiều. Đừng lo cho ta, mau giết hắn. Diệp Tông thống khổ gào lên, tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay phải hướng yêu chủ đánh tới. Cái sâu con kiến mà dám phản kháng, yêu chủ cười lạnh, một tay bắt lấy tay của Diệp Tông. Toàn bộ cánh tay đều bị lấy xuống, máu tươi phun ra. Diệp Tông thống khổ rên lên, nhưng ngay lập tức cưỡng ép thanh âm xuống, khuôn mặt vì đau đớn mà trở lên vặn vẹo. Phụ thân, Tử Vân chứng kiến thảm trạng của Diệp Tông, khóc không ra tiếng. Nàng ngưng tụ một mảnh băng kiếm muốn xông lên cứu hắn nhưng bị Diệp Mặc ngăn lại. Lúc này nếu không nhanh cứu Diệp Tông thì hắn khó mà chống đỡ được. Diệp Mặc bước tới trước, một cỗ phong tuyết pháp tắc chụp lấy yêu chủ, lạnh lùng nói: "Yêu chủ cũng phải." Yêu chủ, thả người ra, nếu không, hôm nay đừng mong thoát khỏi Quang Huy Chi Thành, dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo cùng. Diệp Mặc, ngươi còn muốn uy hiếp ta hữu dụng sao? Đem ta lưu lại, ngươi cũng quá ngây thơ, ta rất nhanh sẽ ngưng tụ ra mệnh hồn, đến lúc đó, đám người các ngươi chỉ là con sâu, con kiến trong mắt ta mà thôi. Toàn thân yêu chủ tỏa ra sát khí đáng sợ, hắc ngục, pháp tắc đã bạo phát. Đám người các ngươi có thể làm gì lỗi ta chứ? Chương 259 nổi giận. Hai tay Nhiếp Ly nắm chặt Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, nhìn bộ dáng thống khổ của Diệp Tông, lòng hắn không khỏi quặn đau. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, tuy rằng có thể đối kháng cùng yêu chủ, nhưng muốn giết yêu chủ lại khó khăn vô cùng. Theo thời gian sống cùng nhau, trong lòng Nhiếp Ly đã coi Diệp Tông là phụ thân của mình. Diệp Tông cô lén đau khổ, dù bị đoạn tay bóp cổ, trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ uy nghiêm bất khuất. "Nhiếp Ly, đừng lo cho ta, mau dốc toàn lực giết chết hắn, dù ta có chết cũng đáng giá." Giọng nói Diệp Tông trầm thấp. Ánh mắt đảo qua Tử Vân, hắn cả đời thủ hộ Quang Huy Thành, người mà hắn thấy áy náy nhất chính là Tử Vân. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Diệp Tông, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Diệp Tử Vân, làm nhớ tới tuổi thơ khi bị phụ thân nắm tay, nàng ngắm ánh bình minh. "Vân Nhi, người biết không, Quang Huy Thành là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, vô số tổ tiên của người đã vì nơi đây mà chết đi, máu tươi của họ đã sáng tạo lên vinh quang của phong tuyết thế gia, người liền cảm thấy tự hào vì họ. Một ngày nào đó Quang Huy Thành gặp nạn, nàng sẽ không chút do dự hy sinh tính mạng của mình." Tử Vân lúc đó còn không thể hiểu ý nghĩa của lời Diệp Tông, thẳng đến khi trưởng thành nàng mới dần hiểu, cho nên nàng mới cố gắng làm cho chính mình mạnh hơn, trở thành trợ thủ của Diệp Tông. Cuối cùng nàng cũng đã đạt được truyền kỳ cấp, nhưng mà lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tông bị tra tấn. "Yêu chủ cuồng tiếu, Diệp Tông, người nghĩ đem hết toàn lực ra có thể giết ta được hay sao? Đem khối yêu linh thạch kia giao cho ta, bằng không đừng nói là ngươi, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết." Nói xong, một tay yêu chủ nắm cái tay còn lại của Diệp Tông trực tiếp xé xuống, hai tay đều bị đoạn, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Diệp Tông càng ngày càng thống khổ, yêu chủ càng hưng phấn, tay nắm lấy cổ của Diệp Tông không ngừng vận lực, chỉ cần hắn hơi dùng sức thêm chút nữa, Diệp Tông có thể chết bất cứ chút lúc nào. Nhìn thấy mạng sống Diệp Tông chỉ như mạng treo chuông, Diệp Mặc hô to: "Đợi đã, chỉ cần ngươi thả hắn ra ta sẽ giao thứ đó cho ngươi." Diệp Mặc mau chóng lấy ra một khối yêu linh thạch. Yêu chủ cười lạnh: "Lém nó qua đây." "Ngươi thả người trước." Diệp Mặc chậm giọng nói. Yêu chủ cười âm trầm: "Diệp Mặc, ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, các ngươi đã không còn sự lựa chọn khác rồi. Nếu ngươi không ném nó qua đây, ta sẽ giết Diệp Tông trước, sau đó đoạt thứ trong tay ngươi. Các ngươi có thể làm được gì ta?" Yêu chủ tiếp tục tăng thêm lực, máu tươi trên hai tay của Diệp Tông chảy ròng, nếu không mau cứu chữa chỉ sợ không kịp mất. Mí mắt Diệp Mặc muốn lứt ra. Tuy bình thường hắn đối với Diệp Tông nghiêm khắc, nhưng trong lòng Diệp Tông chính là sự kiêu ngạo của ông. Nhìn con mình bị làm nhục, hắn tình nguyện người đó chính là mình. "Ngươi cầm đi." Diệp Mặc ném khối yêu linh thạch ra. Ba, yêu chủ nắm khối yêu linh thạch trong tay, xác nhận không có vấn đề. "Người có thể thả Diệp Tông ra được rồi." Nắm đấm của Diệp Mặc nắm chặt, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. "Đương nhiên, ta sẽ không nuốt lời." Khuôn mặt của yêu chủ hiện lên vẻ tàn khốc, nắm tay đánh vào ngực Diệp Tông. máu tươi phun ra bắn lên mặt yêu chủ, chậc chậc, mùi vị thật dễ chịu. Diệp Mặc, ta và ngươi đấu vài chục năm, hôm nay con ngươi chết trong tay ta, bất quá hắn không cô đơn đâu, ta sẽ mau đưa các ngươi đi cùng với hắn. Ngay khi cự tí của yêu chủ đánh trên lồng ngực của Diệp Tông, khuôn mặt Diệp Tông toát ra thần sắc quyết liệt, huyết mạch lập tức kích phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo lấy bản thân hắn làm trung tâm phát ra. Một loại ý lạnh lạnh thấu xương lập tức trong không khí xung quanh đông cứng. Nhiếp Ly thấy đã chiếu cố Vân Nhi, khuôn mặt Diệp Tông hiện lên nét cười, trong lòng hắn rất hài lòng với Nhiếp Ly, sinh thời có thể giao Lữ Nhi cho người tin tưởng hắn đã an lòng. Thân thể của Diệp Tông bành một tiếng hóa thành hàn băng, cỗ băng hà lực kinh khủng trùng kích trên thân thể yêu chủ. Oành! Hai cái cự tí của yêu chủ trực tiếp lổ tung, hắn lập tức kêu lên thảm thiết. Còn sâu đáng chết, chết đến nơi còn muốn phản kháng, yêu chủ cuồng lộ, bí pháp của Diệp Tông làm cho hắn trọng thương. Phụ thân, Tử Vân kêu lên thảm thiết. Tông Nhi, Diệp Mặc ngơ ngác, nhất thời không chịu được đả kích lớn như vậy, hắn căn bản không ngờ Diệp Tông sẽ chết. Những người xung quanh cũng ngây dại, không ngờ yêu chủ lại vô sỉ như vậy, đồ đã lấy được mà không tha cho Diệp Tông. Yêu chủ sớm đã cố ý, mặc kệ Diệp Mặc có giao đổ hay không cũng giết Diệp Tông. Diệp Tông thi triển bí pháp tự bạo của phong tuyết thế gia, một khi thi triển linh hồn không thể lưu lại. Chứng kiến thân thể Diệp Tông hóa thành băng vụn, còn mắt Nhiếp Ly biến thành đỏ ke, bị phẫn lộ, chè mờ ly lý trí. Hắn không ngờ yêu chủ lại đê tiện đến mức vậy. Khuôn mặt của Nhiếp Ly phủ đầy băng xương, sát khí kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra tứ phía. Tiền vẫn tuần lôi kiếm trong tay bạo phát quang mang nóng bỏng, lôi trụ thiên địa hướng yêu chủ đánh tới. Ánh chớp chiếu rọi khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Nhiếp Ly, vô số hình ảnh xẹt qua đầu Nhiếp Ly, quá trình hắn và Diệp Tông giao tiếp hiện rõ mồn một. Trong lòng Nhiếp Ly, tuy Diệp Tông lúc nào cũng sụ mặt, nhưng kỳ thực là mụ phân, một phụ thân hiền hòa. Khuôn mặt của Diệp Tông vẫn còn in sâu trong tâm trí của hắn. Trong nháy mắt Diệp Tông chết đi, tất cả mọi người đều hai mắt đỏ rực, chuẩn bị cùng yêu chủ động thủ. Nhưng đúng lúc bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí kinh khủng đập vào mặt, khiến huyết dịch toàn thân đông cứng lại. Quay đầu nhìn Nhiếp Ly, chỉ thấy quần áo trên thân hắn bay phần phật, toàn thân bao phủ trong ba cỗ phép tắc kinh khủng. Tiền vẫn tuần đôi kiếm trong tay bộc phát ra khí thế khủng bố không tưởng. Khí tức trên người Nhiếp Ly không ngừng kéo lên, hắn lúc này giống như ác ma từ địa ngục. Hắn quay lại thời không này chính là muốn cải biến vận mạng tất cả mọi người, trong đó có cả Diệp Tông. Nhưng hắn chợt phát hiện hắn không có cách nào khống chế vận mạng tất cả mọi người. Năm đó Nhiếp Ly đối với yêu chủ còn một tia đồng tình, dù sao nghĩa vụ của yêu chủ bị giết, hắn mới phản bội Quang Huy Chi Thành. Không nghĩ tới yêu chủ lại biến tích cực đoan như vậy. Thấy Diệp Tông chết, trong lòng Nhiếp Ly chỉ có phẫn nộ. Sát ý trùng thiên, Nhiếp Ly như nhập ma, tập trung sát khí vào yêu chủ. Thiên đạo sát khí hướng yêu chủ ép tới, thiên không như bị sát niệm đáng sợ này xé rách. Yêu chủ bị Diệp Tông làm cho trọng thương, hai tay bị mất chưa khôi phục lại, liền cảm nhận thấy sát ý kinh khủng hướng bản thân ép tới. Khí tức kinh khủng này làm cho hắn hít thở không thông. Hắn không ngờ Nhiếp Ly lại bộc phát ra thực lực kinh khủng đến vậy. Nhiếp Ly hẳn là sử dụng bí pháp thần bí khiến thực lực bản thân chợt tăng vọt gấp mấy lần. Yêu chủ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cỗ lực lượng này đủ đem hắn đánh chết. Hắn trước đây hoàn toàn không để ý đến Nhiếp Ly trong mắt, hắn vẫn nghĩ dù hắn không giết được Nhiếp Ly, nhưng mà giết người khác vẫn là dư sức. Dù là Nhiếp Ly cũng không thể ngăn cản hắn, nhưng hắn đã lầm. Hắn hoàn toàn không ngờ Nhiếp Ly có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhiếp Ly nổi giận, điên cuồng gào thét, vung lên thiên vẫn thần lôi kiếm chém hướng yêu chủ. Lôi trụ to lớn vượt qua không gian đánh xuống. Yêu chủ vội vàng huy động song trì, thúc giục tất cả hắc ngục pháp tắc nhằm hướng lôi trụ oanh kích. Lực lượng đáng sợ phá lát hư không, cuốn bay tất cả mọi người ra ngoài. Cỗ lực lượng này đến cả cường giả truyền kỳ cũng không thể ngăn cản. Như Lộ Hải gào thét, lực lượng thật cường đại, đám người đổ chạy chấn kinh vô cùng. Lôi trụ khổng lồ như muốn hủy diệt tất cả, một đường đánh xuống. Đồng chùy của yêu chủ cũng không thể cản được, bị lôi trụ đánh bay ra xa. Lôi trụ đánh xuống đem hắn bao phủ, mấy cánh tay lập tức bị phá hủy. A, yêu trụ phát lên tiếng kêu thảm thiết. Lôi trụ đánh nát tất cả các cánh tay của yêu trụ. Thời điểm đánh lên ngực hắn, trên ngực yêu trụ lập tức phát ra tia sáng chói mắt, tiếng lộ vang lên. Yêu trụ bị đánh bay ra ngoài, yêu trụ điên cuồng chảy máu, trong mắt toát lên sự kinh ngạc lồng đậm. Lực lượng sấm sét thật quá kinh khủng, hắn hoàn toàn không ngăn cản nổi. Nếu không phải có áo giáp trên người, hắn chỉ sợ đã không tồn tại. Nhấp ly như ma thần tái sinh, làm người ta cảm thấy không thể kháng cự. Phát hiện yêu chủ chưa chết, nhấp ly vung lên thiên vận thần lôi kiếm, hướng yêu chủ đánh xuống. Oanh, yêu chủ bị bắn ngược ra sau, hai chân bị lôi trụ phá hủy, đầu cũng không còn. Bất quá bảo giáp vẫn giữ lại thân thể tàn phế, hóa thành vệt sáng hướng xa bay đi. Sát, nhấp ly vẫn không bỏ qua đuổi theo, huy động sấm sét. Vô số lôi trụ đánh xuống, rầm rầm rầm. Vô số lôi trụ đánh lên đạo lưu quang, bất quá không thể ngăn cản được nó. Yêu chủ, dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể, ta cũng tìm ngươi, đem người hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thanh âm tức giận của nhiếp ly vang vọng phía chân trời. Bảo giáp trên người yêu chủ ở Long Khư giới vực ít nhất cũng là bảo khí tam phẩm. Trong tiểu thế giới linh lung, trừ cái cấp cường giả như minh thần, căn bản không ai có thể giết được hắn. Nhiếp ly bây giờ không làm gì được yêu chủ. Minh thần sẽ giúp nhiếp ly giết yêu chủ sao? Đó là chuyện không thể. Trong mắt cường giả minh thần, bất kể là yêu chủ hay nhiếp ly đều ngang hàng, chỉ là thiên phú không tệ mà thôi. Chỉ khi tiến vào Long Khư giới vực đã có đủ lực lượng mới có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Nhiếp ly lăng không mà đứng, khí tức trên người chậm rãi lắng xuống. Diệp Tông đã chết. Mới đây thôi, Diệp Tông còn trò chuyện vui vẻ cùng bọn hắn, nháy mắt sau đã không còn. Nhiếp ly không thể nào tiếp thu hiện thực này.